Chương 52, cái này nhưng so sánh long huyết tốt nhiều. Thương khung ảm đạm, tử khí tràn ngập. Dãy núi chập trùng, hạp cốc thâm thúy. Bình nguyên bên trên cự long thi thể, vốn lượn lan tràn, xa xa nhìn lại tưởng rằng dãy núi, gần xem xét, mới biết được này chỗ nào là dãy núi lôi kéo quan tài long hồn, còn tại bát ngát long mộ bên trong, tìm kiếm nàng nơi ngủ say. Khương Ly cùng lục giới y thì nguyên bám vào quan tài phía trên, nhìn trước mắt long mộ. Không hiểu, Khương Ly trong lòng dâng lên một loại thương cảm, loại kia buồn buồn cảm giác, thật giống như chắn một khối đá. Ly Nhi, chớ có bị nơi này nghiệt long tàn niệm quấy nhiễu. Tựa hồ là phát giác được bên người nữ tử tâm thần bất an, thiếu niên nhắc nhở một câu. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, che tại đôi mắt bên trên tầng kia không hiểu thương cảm, đột nhiên bị chấn nát tiêu tán, trở lại thanh minh. Kém chút liền nói long mộ mặc dù là long tộc mộ huyệt, nhưng tương tự ẩn giấu đi nhìn không thấy nguy hiểm, không thể chủ quan. Thiếu niên căn dặn. Ừm. Khương Ly nghiêm túc gật đầu. Khương Ly cúi đầu, nhìn về phía dưới chân xẹt qua địa phương, không biết chính mình người ở phương nào. Xem ra, cái này hắc long tộc công chúa, thật đúng là có chút bắt bẻ, tuyển lâu như vậy, thế mà còn là không có chọn được vừa lòng đẹp ý địa phương. Khương Ly trêu chọc một câu. Nàng vừa dứt lời, hắc long công chúa long hồn, tựa hồ liền coi trọng một màn phong thủy bảo địa lôi kéo quan tài, hướng mặt đất rơi xuống. Khương Ly nhìn sang, phát hiện nàng chọn chúng chính là một chỗ hố trời. Hố trời kia, bên ngoài như núi, đỉnh nhưng hình thành một cái hình tròn lo mở cái kia lớn nhỏ, vừa đủ để hắc long công chúa chân thân cuộn tại trong đó. Cũng không tệ vị trí. Khương Ly nhíu mày. Vang theo một tiếng vang thật lớn, quan tài rơi xuống đất, ngày hôm đó trong hầm, chấn lên một tầng bụi bặm. Giang giác quan tài cái nắp mở ra, lộ ra bên trong hắc long công chúa thi thể. Lúc này, nàng còn duy trì lấy thân thể, bị tất cả làm hai thân thể, dùng đặc thù tuyến khâu lại ở chung một chỗ. Theo nàng, cái chán một mực kéo dài, cây kia khâu lại tuyến, để nàng tăng thêm mấy phần quỷ dị. Khương Ly cùng lục giới theo quan tài bên trên xuống tới, đứng ở một bên. Đi thôi. Thiếu niên nói một tiếng. Khương Ly gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được cái kia long hồn quát lên một tiếng lớn. Người nào ở chỗ này đột nhiên, hắc long công chúa thi thể, vờ ơ y ma theo quan tài bên trong bay ra, cùng nàng long hồn hợp hai là một. Một đầu hắc long xuất hiện tại Khương Ly cùng lục giới trước mặt. Chỉ là, cái này hắc long toàn thân che kín tử khí, cây kia khâu lại dây nhỏ, cu nở dê đồng dạng xuất hiện tại long thân phía trên. Nhìn qua, dữ tợn khủng bố. Hồn, thi thể hợp nhất, trước mắt hắc long dần dần ngưng thực. Quanh thân đều toát ra màu đen lệ khí, trung đồng lớn con mắt, huyết hồng một mảnh. Bị nàng phát hiện Khương Ly nhíu mày. Lục giới nhưng bình tĩnh nói. Hồn thể đối không gian cảm ứng sẽ càng mẫn cảm chút, phát hiện, QNZ không ngại. Lại giết một lần là được. Khương Ly trong mắt phóng ra quan mang, nhìn trước mắt thiếu niên. Dần dần, thân hình của hai người hiện lên ở cái kia hắc long công chúa trước mặt. Là các ngươi. Khương Ly mặc dù thay đổi khuôn mặt, thế nhưng lục giới gương mặt kia nhưng chưa thay đổi. Vừa xuất hiện, liền bị hắc long công chúa oan hồn nhận ra được. Hồn thi hợp nhất, ngươi nhìn như cường hãn. Bất quá cũng chỉ là thời gian đốt hết một nén hương thôi. Lục giới trực tiếp điểm phá. Hắc long trong mắt chết xạ ra mãnh liệt hận ý. Một nén hương cu nở dê đủ ta giết các ngươi chỉ bằng ngươi. Khương Ly khinh thường cười. Khi còn sống, nàng cũng không sợ đầu này hắc long. Làm sao có thể chờ nàng chết rồi. Sẽ còn sợ hai người các ngươi dám can đảm xâm nhập long mộ bên trong. Quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Hắc long công chúa phát ra dữ tợn gào thét. Ba nhờ nàng long thân từ không trung lao xuống mà đến, sắc bén nanh vuốt, phảng phất có thế đâm xuyên tất cả. Vốn định giữ ngươi hồn về luân hồi, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác đi lên muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thiếu niên mây trôi nước chảy khoát tay, khí tức kinh khủng theo trong bàn tay hắn phát ra, hội tụ thành một cỗ cường hãn lực lượng cuồng bạo, trực tiếp hướng vọt tới hắc long nghiền ép mà đi. Hắc long công chúa đã sớm chết rồi, giờ phút này bất quá là nàng quy linh về sau. Mượn nhờ long mộ bên trong long tức, miễn cưỡng phục sinh một trận chiến. Thực lực còn không bằng nàng khi còn sống một nửa, lại như thế nào là lục giới đối thủ giống thống khổ mà thanh âm tuyệt vọng, theo hắc long trong miệng mà ra. Nàng ngưng tụ đến thân thể, còn chưa chạm tới lục giới, liền ầm vang vỡ nát, cùng nàng long hồn cùng một chỗ, biến thành hư vô. Lần này, là thật bị chết hoàn toàn. Khương Ly nhìn xem những cái kêu biến mất quan mang, thản nhiên nói. Nàng cũng không cảm thấy hắc long công chúa vô tội, QNZ không cảm thấy lục giới tàn nhẫn. Cái này vốn là một cái thịt yếu mạnh mẽ ăn thế giới, đạo đức thiện ý, có thể tồn tại ở tâm, nhưng không thích hợp tại bất cứ lúc nào. Ngược dòng tìm hỉ hệ u về nguyên nhân gây ra, nếu không phải cái này Hắc Long công chúa tự động đụng vào, còn muốn cướp đi lục giới, muốn giết nàng. Nàng hôm nay há lại sẽ là như vậy hạ chàng chúng ta đi thôi. Làm xong tất cả, thiếu niên lạnh nhạt quay người, dùng cặp kia lưu ly con mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Hai người tại yên tĩnh long mộ bên trong hành tẩu, xuyên qua những cái kia cự long khung xương lúc, bọn họ giống như là sông lầm cự nhân quốc giống như. Đi qua một bộ long khung thời điểm, Khương Ly không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia khung xương. Không biết bị tuế nguyệt ngâm bao nhiêu năm long cốt, tại cái này long mộ bên trong, hiện ra nhàn nhạt thoánh quang, vẫn như cũ cứng rắn vô cùng. Không biết nếu là chuẩn bị một bộ long cốt đi ra ngoài, giao cho Ôn Mập Mạp xử lý, hắn sẽ bán đi cao bao nhiêu giá tiền đang thán phục tại long cốt lúc, thứ này lại có thể là Khương Ly phản ứng đầu tiên. Khu khu, bị phản ứng của mình, cho làm cho có chút ngượng ngùng, Khương Ly ho nhẹ vài tiếng. Làm sao bên người, lập tức chuyển đến quan tâm hỏi thăm. Khương Ly lắc đầu, muốn tránh đi cái đề tài này, thế nhưng là thiếu niên cặp kia nhạt nheo mắt nhưng nhìn chằm chằm vào nàng. Cái kia ta có thể mang đi một chút long cốt bị hắn chằm chằm đến có chút xấu hổ, Khương Ly mới kiên trì nói ra trong nội tâm tính toán. Thiếu niên ánh mắt hơi sững sờ, đột nhiên không tiếng động mà cười. Đương nhiên có thể. Thật Khương Ly trong mắt lập tức phát sáng lên. Thiếu niên nhưng nắm tay của nàng, mang theo nàng bước nhanh đi qua. Ai không phải nói có thể để nàng mang đi long cốt, Khương Ly một mặt ngộng bức bị hắn kéo đến đi xa. Thiếu niên giải thích âm thanh truyền đến. Cái này đồng dạng long cốt, mang đi ra ngoài lại có gì ý nghĩa, tất nhiên hiếm thấy đi vào một chuyến, muốn dẫn đi, tự nhiên là tốt nhất long cốt. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bóng lưng của hắn. Đột nhiên, nàng nhớ tới lục giới mục đích, bận rộn hiếu kỳ hỏi, chúng ta đến cùng tiến vào long mộ, là muốn tìm cái gì long thủy? Lần này, lục giới lại không giấu giếm. Long thủy Khương Ly trừng mắt nhìn. Lục giới không ngừng bước. Mang theo nàng tiếp tục hướng phía long mộ chỗ sâu mà đi, đồng thời QNZ giải thích nói, long thủy, là long một thân chỗ tinh hoa, nó nhưng là muốn so long huyết, long cốt những vật này càng tốt hơn, càng thêm tinh quý. Còn có bảo bối như vậy Khương Ly con mắt càng phát sáng lên. Chứ long thủy, còn phải lại tìm một vật. Lục giới đột nhiên nói.